Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 29, đều là ngươi đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi gọi ai là tiểu bò sữa? Ngươi mới là bò sữa, cả nhà ngươi đều là bò sữa. Ninh Ngọc San nghe nói như thế, lập tức nổi giận mắng. Ngươi ngực to như thế, không phải là bò sữa là cái gì? Bánh bao, rau câu, Diệp Lăng đùa giỡn nói. Ngươi quả thực chính là một tên khốn kiếp, vô sỉ hạ lưu đại hỗn đản. Ninh Ngọc San tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nói nghiêm chỉnh thì, ngươi bây giờ tốt nhất nên mua một viên Nguyệt Kinh đan của ta a." Diệp Lăng lại từ trong túi quần lấy ra một viên đan dược nói. "Nguyệt Kinh đan chuyên trị kinh nguyệt không đều, ngày sau sẽ không tái phát ngươi. Tốt nhất là mua đi, mua cái đầu người." Sự tình Ninh Ngọc San kinh nguyệt không đều bị Diệp Lăng nói đến, khiến nàng muốn tức chết rồi. Nói chi đến việc mua, những tên lang băng ngoài kia không chữa được không có nghĩa là ta chữa không được. Ninh Ngọc San hung hăng dậm chân trên đất thở phì bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Thấy vậy, Diệp Lăng bĩu môi cũng không để ý, không bao lâu, phòng thẩm vấn bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Chừng hơn 10 cái cảnh sát đến nơi này, hơn nữa còn trang bị đầy vũ trang, dĩ nhiên ngay cả khiên cũng đều đem ra. Trường Dạ đứng phía trước cầm trong tay lấy một trang giấy cùng một cây bút trực tiếp ném tới trước mặt Diệp Lăng, quát nói. Ký tên, Diệp Lăng cầm miếng giấy lên xem một chút. Đánh cảnh sát, chấn lột tài sản, đánh người vô tội, không giấy phép kinh doanh. Hầu như đều đủ, ta cảm thấy, ngươi nên cho thêm mấy tội khác nữa nhỉ tỷ như. Ta hiếp dâm con mẹ ngươi, ta ép xét xét xem gái người, ta mắng tổ tông 18 đời của ngươi. Các loại, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Ngươi, Trường Dã nhất thời lửa giận trùng thiên, cười nhạt nói. Được ngươi không ký đúng vậy, ngươi thêm mấy cái tội kia đi ta liền ký. Được, Trương Dã nói, hai người kia không trị được ngươi chứ gì, ta đây ngược lại muốn nhìn xem một chút nhiều người như vậy có thể hay không trị được ngươi. Nói xong, Trương Dã vung lên bàn tay, những người phía sau tay cầm khiên cùng côn cảnh sát lập tức xông tới, không nói hai lời, trực tiếp đánh tới. Diệp Lăng chợt đứng lên, nắm lên chiếc ghế ném ra ngoài. Đồng thời, hắn tung ra một cước cũng không biết là dùng bao nhiêu lực đạo, chỉ thấy một đám cảnh sát này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đụng vào tường, không biết sống chết. Tiếp theo, Diệp Lăng lại tung ra một quyền, một người cảnh sát gần đó ngay lập tức cầm cái khiên ngăn cản. Nhưng, lực đạo của Diệp Lăng vô cùng khủng bố, căn bản cái khiên không ngăn cản nổi, Diệp Lăng nắm đấm liền đánh liền trúng cái khiên, lập tức bị bạo nổ. Cảnh sát này trực tiếp mất đi trung tâm, oanh một tiếng ngã sấp xuống đất. Cho tới bây giờ, những cảnh sát khác mới kịp phản ứng, vùng côn cảnh sát qua, bởi vậy có thể thấy được tốc độ của Diệp Lăng thật là nhanh. Ước chừng hơn 10 người cảnh sát cầm côn bao vây, Diệp Lăng không nao núng, vận chuyển chân khí thời điểm những tên cảnh sát kia đánh tới, đột nhiên lại bị bắn ngược lại phía sau. Hơn nữa những cảnh sát này đều là dùng toàn lực bị bắn ngược trở lại lập tức cánh tay truyền đến phản chấn chi lực cảm giác ngực miệng đều bị đánh nứt toạc. Đột nhiên thân ảnh Diệp Lăng vượt qua cái bàn, đi thẳng tới trước mặt Trương Dã. Ngươi dám, Trương Dã muốn nói chút cái gì, nhưng Diệp Lăng đưa tay ra nắm đầu của hắn lại, đầu gối nâng lên. Rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích này, Trương Dã coi triệt để phế đi, mặt mũi hầu như cùng khuôn mặt ngang hàng nhau, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ phòng thẩm vấn. Đôi mắt Diệp Lăng lộ ra hàn quang, giờ phút này, tâm lý hắn thực sự dâng lên sát cơ. Trương Dã 5 lần 7 lượt chĩa súng vào người hắn, hơn nữa lần lượt tìm người qua đây đánh hắn, nếu như không giết chết hắn, phiền phức khẳng định không ngừng. Chẳng qua cuối cùng Diệp Lăng không có giết Trương Dã, nếu như thực sự đem Trương Dã giết đi, phiền phức thực sự càng lớn hơn. Lúc này, tính thêm Trương Dã, thì ước chừng 6-7 cảnh sát đã bị Diệp Lăng đánh ngã ở đất. Còn dư lại những người kia, không đến 2 phút đã bị Diệp Lăng toàn bộ giải quyết. Vừa mới giải quyết xong, điện thoại di động Diệp Lăng vang lên. Diệp Lăng vỗ tay một cái, lấy ra nhìn một cái, là Hàn Thanh Tâm. Mỹ nữ, có chuyện gì sao? Diệp Lăng mặt không đỏ tim không đập nói. Hàn Thanh Tâm hiển nhiên rất kinh ngạc, ngươi không có việc gì sao? Ngươi hy vọng ta có việc gì sao? Diệp Lăng tức giận nói. Vậy cũng không phải a, ta còn nghĩ ngươi đang bị đánh đây. Hàn Thanh Tâm nói, hừ, ngươi cũng muốn ta bị đánh sao? Diệp Lăng khinh thường hừ một tiếng, lại nói. Có điều, nếu như ngày hôm nay muốn ra ngoài là có chút khó khăn, ngươi nếu như cảm thấy ta rất đáng thương, thì ngươi gọi điện thoại nhờ quan hệ đem ta ra đi. Ngươi không thể giải quyết được sao? Hàn Thanh Tâm mê hoặc nói. Diệp Lăng trầm mặc một hồi, nói. Ngươi, cúp điện thoại. Diệp Lăng dùng điện thoại di động trong phòng thẩm vấn, lục lội bên trong có vài tấm hình, sau đó nhắn tin cho Hàn Thanh Tâm. Rất nhanh, Hàn Thanh Tâm đã nhận được một tin nhắn. Ngươi à, ở nơi nào, đừng gây chuyện nữa. Diệp Lăng biết hiện tại nếu như muốn ra khỏi đây, sợ rằng thực sự có chút khó khăn. Hơn nữa nếu như hắn đi ra, khẳng định sẽ phát lệnh truy nã. Không ngừng phiền phức, Diệp Lăng thật sự là không muốn làm liều, cho nên tìm Hàn Thanh Tâm hỗ trợ. Cùng lắm thì sau này tặng cho nàng mấy viên thuốc là được. Chỉ chốc lát, bên ngoài phòng thẩm vấn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cầm đầu là một tên mập mạp, mặc một thân cảnh phục, chính là cục trưởng cục cảnh sát Bùi Vĩnh Huyền. Khi thấy tình huống bên trong phòng thẩm vấn, tên heo mập Bùi Vĩnh Huyền chấn động, hít một ngụm khí lạnh. Những người này, đều là ngươi đánh, Bùi Vĩnh Huyền hỏi, Diệp Lăng giang tay ra. Vị cảnh sát này, ăn nói phải có chứng cứ, ngài thế nào bảo là ta đánh? Hơn nữa, nhiều người như vậy, lại là vũ trang hạng nặng, ta đánh thắng được sao? Cục trưởng, chính là hắn đánh chúng ta. Chấm, một tên bị thương trong đó nhìn thấy Bùi Vĩnh Huyền, còn tưởng tới cứu, vội vàng kêu nói. Câm miệng cho ta, Bùi Vĩnh Huyền chừng cảnh sát này một cái, chẳng qua trong lòng vô cùng chấn kinh. Gia hỏa này, chẳng lẽ là từ trong Thiếu Lâm tự đi ra hay sao? Hay là phái võ đang, nhưng là ước chừng hơn mười mấy người a, chẳng lẽ đóng phim sao? Diệp tiên sinh đúng không? Bùi Vĩnh Huyền hít một hơi, lộ ra tiếu dung nói. Điều này thật sự là hiểu lầm, làm cho ngài chịu ủy khuất, không bằng đến chỗ của ta uống một ngụm trà cho bình tĩnh lại. Không cần, không có chuyện gì, ta đi đây. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu, đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc, lão tử Hàn Thanh Tâm thật sự có năng lực a, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát đối với mình cũng phải cúi người gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, Diệp tiên sinh đi thong thả. Bùi Vĩnh Huyền cười cười, mi mắt đều híp thành một đường cong. Cách chương.